Tu La Vũ Thần, chương 1067, chương 1068. Tiến vào tiên trì, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quỷ, cô gái này, tựa hồ, không quá đơn giản a. Nhìn cô gái rời đi bóng dáng. Công tôn trưởng lão trên mặt, che kín kinh hãi sắc, đúng vậy, cái kia tiểu cô nương. Tuổi nhỏ như vậy, lại có thể theo cửu phẩm vũ quân nơi đó trộm đan dược. Này vốn là không bình thường, mà lúc trước lại ở ta hoàn toàn chưa phát hiện dưới tình huống. Đột nhiên rời đi, này quả thực chính là rất không tầm thường. Đâu chỉ không tầm thường, quả thực là có thể nói thần kỳ. Chứ không nói nàng đến từ làm sao, như thế tuổi hẳn là tu võ không lâu. Như thế nào có thể thông qua kia tùng lâm khảo nghiệm. Trên thực tế, không chỉ là công tôn trưởng lão sợ hãi than, vương vi đảng nam lâm đệ tử đều là sợ hãi than không thôi. Bởi vì sự cho tới bây giờ, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể phát hiện, kia tiểu cô nương không giống người thường, cũng không người thường ra đứa nhỏ. Sở phong sư đệ, kia tiểu cô nương cho ngươi cái gì? Sợ hãi than rất nhiều. Vương vi đám người đem ánh mắt đầu hướng về phía sở phong trong tay càn khôn túi. Đối kia càn khôn túi nội gì đó, bọn họ có thể nói tò mò đến cực điểm. Công tôn trưởng lão, ngươi cũng biết viễn cổ tinh linh phát cho chúng ta đan dược. Nếu là dùng hơn, có thể hay không có tác dụng phụ? Sở phong vẫn chưa trả lời mọi người, mà là đối công tôn trưởng lão hỏi. Tác dụng phụ, đương nhiên không có, nghe nói này đan dược, dùng càng nhiều càng tốt. Như thế nào sẽ có tác dụng phụ đâu? Ở ta tuổi trẻ thời điểm, từng còn có một tòa Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực. Vì bồi dưỡng một vị ưu tú đệ tử, các đệ tử đều cái chính mình kia phân đan dược, đưa cho kia vị đệ tử dùng. Hơn nữa kia vị đệ tử, xác thực thu hoạch thật lớn. Ở viễn cổ tiên trì ấy nấy trực tiếp đột phá, công tôn trưởng lão nói. Nói như vậy, ta đây an tâm, sở phong bình yên cười. Theo sau cầm trong tay càn khôn túi đưa cho Vương Vi. Nói, Vương Vi sư tỷ, cấp mọi người phân đi, mỗi người 30 khỏa. Cái gì, nghe được sở phong trong lời nói sau. Vương Vi đầu tiên là sửng sốt, nhưng là khi hắn điều tra sở phong đưa cho của nàng càn khôn túi sau. Nàng còn lại là dấp tê là giật mình, nguyên lai kia càn khôn túi nội, toàn bộ đều là viễn cổ tinh linh phát ra phóng đan dược. Hơn nữa số lượng nhiều, chừng gần ngàn khỏa, kinh ngạc về kinh ngạc, Vương Vi vẫn là dựa theo sở phong theo như lời, bắt đầu vụng trộm phân phối đan dược, mà phàm là lấy đến đan dược người, đều là vẻ mặt giật mình, theo sau lại mạnh xuất hiện ra khó có thể ức chế mừng như điên chi dung. Bất quá ở kinh hỉ về phần, bọn họ lại nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng sở phong. Hơn nữa tại kia ánh mắt bên trong, còn tràn ngập hâm mộ sắc. Lúc trước, ở sở phong ra tay cứu tiểu cô nương thời điểm, bọn họ còn có chút không hiểu sở phong. Dù sao đối phương nhưng là tham tinh quan người. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại bắt đầu hâm mộ sở phong. Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, sở phong cứu tiểu cô nương, phi thường không đơn giản. Xác thực, sở phong bởi vì cứu tiểu cô nương, mà đắc tội tham tinh quan. Nhưng là sở phong nhưng cũng bởi vì cứu tiểu cô nương. Mà kết bạn một cái quý nhân, theo tiểu cô nương biểu hiện tới xem, trời biết thân thể của nàng sau, có như thế nào thế lực cùng nhân vật cấp nàng chỗ dựa. Nhưng là bọn hắn lại cảm thấy, kia nhất định là so với tham tinh quan, cường đại hơn rất nhiều bối cảnh mới đúng, nếu không như thế nào có thể, bồi dưỡng ra như thế ưu tú tiểu cô nương, mà hiện nay, sở phong lại thành này tiểu cô nương ân nhân, này gọi bọn hắn như thế nào có thể không hâm mộ. Đối với mọi người kia hâm mộ ánh mắt, sở phong cũng rất thoải mái. Mặt khác lúc ấy cứu tiểu cô nương, chẳng qua là không quen nhìn mà thôi, cũng không có nghĩ tới nhiều lắm. Cho dù là hiện tại, mặt khác biết kia tiểu cô nương tới lịch bất phàm, nhưng sở phong lại vô nghĩ tới, có thể ở tiểu cô nương trên người được đến cái gì ưu việt. Bởi vì lúc trước mặt khác sở làm, cũng bất quá nhất tay chi lao, tiểu cô nương những đan dược, đủ để bù lại sở phong, Cho nên, ở Sở Phong trong lòng, bọn họ đã là hai không thiếu nợ nhau. Ở Vương Vi đám người phân hoàn thành đan dược sau, còn lại không ít. Sở Phong để lại nhất bộ phân, còn lại toàn bộ giao cho Công Tôn trưởng lão. Công Tôn trưởng lão đã sớm bước vào bát phẩm Vũ Vương đỉnh phong, nhưng là lại chậm chạp có thể bước vào cửu phẩm Vũ Vương. Liền là vì lĩnh ngộ không đến như vậy một chút, cho nên mới không thể đột phá, mà viễn cổ tiên trì, được xưng tu luyện thánh địa, trong đó ẩn chứa rất nhiều tu võ cơ hội. Cho nên nói mặt khác hiện nay tới này viễn cổ tiên trì nội tu luyện, nhưng là cũng có điểm rất tốt chỗ, có lẽ có thể tại đây viễn cổ tiên trì nội, lĩnh ngộ đột phá cơ hội, như vậy thành công đột phá đến cửu phẩm Vũ Vương. Công Tôn trưởng lão biết rõ điểm này, cho nên đối với cho Sở Phong hảo ý mặt khác cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua là cảm kích rất nhiều, mặt khác càng thêm may mắn. May mắn ngày đó mặt khác ở Hàn Kình Vũ từng bước ép sát thời điểm, lựa chọn bảo hộ Sở Phong, nhân vì thanh niên nhân này, đáng giá mặt khác làm như vậy. Mở ra lạp, phong tỏa viễn cổ tiên trì kết giới bị mở ra, chúng ta có thể đến viễn cổ tiên trì bên trong tu luyện lạp. Đột nhiên, đám người nổ tung hoa, rất nhiều người đều bắt đầu hoan hô trở nên, định mục quan vọng, viễn cổ tiên trì phương hướng. Xác thực có một trận dao động, tại kia dao động phía dưới có một chỗ hổng, hiển nhiên kia hẳn là chính là tiến vào viễn cổ tiên trì cửa vào. Phong tỏa kết giới thật là mở ra, bất quá chẳng qua là mở ra một cái cửa vào mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cuối cùng có thể chân chính tiến vào kia viễn cổ tiên trì bên trong, kết giới nhất khai, mọi người khẩn cấp nhất ủng mà vào. Dù sao chi cho phép ở viễn cổ tiên trì nội, tu luyện 3 ngày, này 3 ngày đối với bọn họ tới nói, nhưng là tới chi không dễ, tự nhiên yếu giành giật từng giây, không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong đám người cũng là đi vào viễn cổ tiên trì bên trong. Tiến vào viễn cổ tiên trì, Sở Phong phát hiện, viễn cổ tiên trì tuy rằng rất lớn, nhưng không sâu. Ít nhất bên ngoài cũng không thâm, hơn nữa đừng nhìn viễn cổ tiên trì thủy, là đủ mọi màu sắc rất là hoa lệ, nhưng là thân ở trong đó lại trong suốt vô cùng, có thể nhìn đến đáy nước, này viễn cổ tiên trì đáy nước, không có sinh vật cũng không có cỏ dại, chỉ là có thêm như ngọc như trân châu bàn tảng đá. Đêm này viễn cổ tiên trì phụ trợ càng thêm duy mỹ. Quả nhiên thị sử ký. Tuy rằng, Sở Phong đám người chỗ vị trí giá trị là giáp, nhưng là Sở Phong đã cảm nhận được, một cỗ đặc thù thiên địa năng lượng, này cỗ thiên địa năng lượng, chỉ có ở một ít dị vật cùng kỳ vật bên trong tài năng cảm nhận được. Bất quá nơi này thiên địa năng lượng, có thể là phi thường nhu hòa, không có một tia cuồng bạo lực lượng, cho nên tất cả mọi người có thể ở chỗ này tu luyện. Đem hấp thu, Sở Phong sư đệ, này đan dược thật sự hữu dụng, dùng sau, ta có thể cảm giác được viễn cổ tiên trì nội kia đặc thù lực lượng. Người cũng mau thử xem, này thật sự là rất thần kỳ, Vương Vi vẻ mặt vui sướng đối Sở Phong nhắc nhở nói. Vương Vi sư tỷ, chẳng lẽ ở dùng đan dược phía trước, người cảm thụ không ở đây đặc thù lực lượng sao? Sở Phong hỏi. Không có a, vô dùng đan dược phía trước, ta cái gì cũng không cảm giác, nhưng là dùng đan dược sau lại cảm giác được một chút bất đồng. Vương Vi gật gật đầu, nhưng là đột nhiên ở giữa của nàng mắt to đột nhiên sáng ngời. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút giật mình hỏi, Sở Phong sư đệ, ngươi nên sẽ không là không có dùng đan dược, cũng đã cảm nhận được nơi này lực lượng đi, cách chương.